Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, nặng cầm nhẹ thả. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngày 11 tháng 9 năm 2006 buổi sáng. Khoảng cách đám cưới Chi Kỳ chỉ có 5 ngày. Trương Dịch Phong mang theo Vương Phi Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà ngồi tàu quốc vương, máy bay đặc biệt đến nước Mỹ New York. Toàn thế giới đều vô cùng chú ý lần này hai nước nguyên thủ giữa hội đàm. Nước Mỹ muốn dùng đối phó theo La Cô phương thức đi đối phó Vương quốc Bai Xin. Kết quả Bai Xin vương lực mạnh mẽ, thiên cơ vũ khí, thần bí phi thuyền đánh nước Mỹ một bại đồ. Nước Mỹ dân chúng đến nay khó mà quên Bai Xin phi thuyền ở nước Mỹ thượng không tứ ngược. Ung dung tiêu diệt 3 chiếc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cảnh tượng. Trong lòng bọn họ hoạt động rất phức tạp. Vừa hy vọng Tổng thống Tiên Sinh có thể dùng hòa bình phương thức đem người Papua mời ra nước Mỹ. Bầu trời, lại bởi vì hòa đàm có thể tùy thuộc khiến cho nước Mỹ siêu cấp nước lớn vinh dự bị tổn thương sự. Hạng mà lo được lo mất, bỏ mặc ngoại giới như thế nào mong đợi. Trương Dịch Phong cùng Boulevard giữa gặp mặt ở ung dung khoái trá trong không khí tiến hành. Lần này hội đàm không giống đàm phán. Không có gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, miệng lưỡi sắc bén. Càng giống như là hai nhà người ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút. Boulevard phu nhân, Vương quốc Bai Xin hai người Vương Phi cũng dự thính hội đàm. Toàn bộ hành trình nghe lấy hai người nguyên thủ trò chuyện. Hai tiếng đóng cửa hội đàm kết thúc, Vương quốc Bai Xin cùng nước Mỹ đạt thành trở xuống phương diện hiệp nghị. 1. Nước Mỹ, Vương quốc Bai Xin từ mấy ngày sắp tới dừng lại chiến tranh. 2. Nước Mỹ ở Thái Bình Dương lãnh thổ, bao gồm quần đảo Bắc Mariana, bang Hawaii, Vương quốc Bai Xin đông bộ Thái Bình Dương trong nước Mỹ thuộc quyền đảo toàn bộ thuộc về vì Vương quốc Bai Xin. Cấm chỉ nước Mỹ ở Nam Thái đóng quân. 3. Nước Mỹ mấy ngày sắp tới dừng lại theo La Cô chiến tranh. Cũng ở trong vòng nửa tháng rút lui theo La Cô đóng quân. Thực hiện theo La Cô hòa bình ổn định. 4. Nước Mỹ cần phải liền vô cớ đóng ngưng lại Vương quốc Bai Xin sản nghiệp tạo thành tổn thất tiến. Hành bồi thường. Cụ thể bồi thường số lượng do hai bên căn cứ sự thật khám định. 5. Nước Mỹ hướng Vương quốc Bai Xin tiến một bước hạn chế cấm vận nước Mỹ thị trường. Càng sâu hai nước đối bên ngoài mua bán hợp tác, mật thiết quốc tế lui tới, đào tạo tốt đẹp ngoại giao quan hệ. 5 cái hiệp nghị, nhìn như nước Mỹ thua thiệt. Trên thực tế Boulevard đều rất kinh ngạc. Hắn cùng mình đoàn cố vấn đã làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới Trương Dịch Phong nặng cầm nhẹ thả. Quần đảo Bắc Mariana, bang Hawaii, Thái Bình Dương đảo đã sớm ở Vương quốc Bai Xin dưới sự khống chế. Muốn lấy lại là không thực tế. Nước Mỹ đang đàm phán trước liền làm tốt cắt thịt chuẩn bị tâm tư. Nước Mỹ chân chính lo lắng chính là Vương quốc Bai Xin sẽ đối với nước Mỹ thực hành nghiêm khắc chế. Tài, tỉ như cách xù tiền bồi thường, triệt tiêu nước Mỹ ở toàn thế giới đóng quân, cắt giảm quân bị đợi một chút. Nhưng là những thứ này Trương Dịch Phong cũng không có sách. Cái này làm cho Boulevard rất nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh hắn liền suy nghĩ ra. Trương Dịch Phong căn bản không đem nước Mỹ coi ra gì. Cái này chân tướng để cho Boulevard khóc cười không thể. Thành tựu trái đất siêu cấp nước lớn, lại bị Vương quốc Bai Xin khinh thị. Bất quá, như vậy hiệp nghị Boulevard rất hài lòng. Dài dài thở phào. Hắn cuối cùng có thể cùng nước Mỹ dân chúng dặn dò. Hội đàm sau đó, hai nước nguyên thủ rất nhiều ký giả truyền thông dưới sự làm chứng. Ở hiệp nghị lên ký dưới mình tên chữ, ký hiệu Bai Xin Mỹ cuộc chiến kết thúc. Toàn thế giới người lãnh đạo quốc gia rối rít thở phào. Hai nước đều là quân sự cường quốc, đánh rất dễ dàng mở rộng hóa. Những quốc gia khác đều sợ bùng nổ lần thứ ba thế giới đại chiến. Thậm chí là hạch chiến. Cũng may hai bên đều rất khắc chế. Trương Dịch Phong đạo đức cao thắng được thế giới người lãnh đạo các nước khen. Hội ký giả sau khi kết thúc, Trương Dịch Phong cùng với hai người Vương Phi cự tuyệt Boulevard mời. Ngồi tàu quốc vương, máy bay đặc biệt bay đi TQ. Đám cưới thời gian càng ngày càng gần. Hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút đem sự việc cũng giải quyết. Trương Dịch Phong, ta không nghĩ ra, chấm ngoặc kép, có một số việc, không cần phải suy nghĩ ra. Trương Dịch Phong nhìn cơ hội ngoài cửa sổ mây trắng, thản nhiên nói, nước Mỹ có thể nói là vương quốc địch nhân lớn nhất, cũng là quan hệ lợi ích dính dấp sâu nhất quốc gia. Vương quốc có năng lực đánh bại nước Mỹ, tại sao không tiến một bước suy yếu nước Mỹ đâu? Giang Thanh Yến không nhịn được hỏi, thăng bằng cùng lợi ích. Thái Phương Hà khẽ mở môi đỏ mọng nói, Trương Dịch Phong quay đầu đi, tán thưởng nhìn nàng, không hổ là xuất thân Thái gia người phụ nữ, kiến thức bất phàm, nước Mỹ đối với bây giờ vương quốc Bai Xin mà nói, không chịu nổi một kích, suy yếu nước Mỹ thậm chí là tiêu diệt nước Mỹ dễ như trở bàn tay. Nhưng làm như vậy hậu quả sẽ để cho thế giới nhỏ yếu quốc gia bão đoàn tới ứng đối vương quốc Bai Xin. Những cái kia thực lực quân sự vốn là hơi kém nước Mỹ quốc gia không có nước Mỹ đàn áp thì sẽ nhảy ra, cái thế giới này sẽ loạn hơn. Bây giờ bất đồng, nước Mỹ không có thương cân động cốt, bằng vào cường đại kỹ nghệ thực lực, sẽ khôi phục rất nhanh thực lực. Vương quốc Bai Xin không chọc nổi, những quốc gia khác nước Mỹ liền không cố kỵ chút nào. Coi như là nước Mỹ giúp vương quốc Bai Xin tống ra không an định nhân tố. Một vượt qua mạnh bao nhiêu cục diện giữ không thay đổi. Vương quốc Bai Xin siêu nhiên vật ngoại. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Trương Dịch Phong quá lười. Chỉ là vương quốc Bai Xin sẽ để cho hắn mệt mỏi hết sức. Nào có thời gian phản ứng nước Mỹ nát vụn chuyện. Còn như tiền, hắn không thiếu. Hơn ngàn tỷ kim nạp tài sản đã để cho hắn bước lên thế giới nhà giàu nhất nhóm. Tĩnh Tĩnh là một siêu nhiên thần tiên. Mắt nhìn xuống chúng sinh không phải rất tốt sao? Úc ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thái Phương Hà hỏi, Úc không phải nước Mỹ. Đối với vương quốc không lớn như vậy tác dụng, cho bọn họ khối đất tự xanh tự diệt đi. Trương Dịch Phong lãnh khốc nói, Úc hơn 7 triệu cây số vuông đất đai 1/7 thất thủ. Úc sinh tồn không gian bị cấp tốc áp xúc, miền nam đảo Tasmania bị chiếm lĩnh. Có thể nói Úc rơi vào vương quốc trong vòng vây, thu sâu châu chấu, nhảy nhót không đứng lên. Nước Nhật ở thời khắc mấu chốt cắm Trương Dịch Phong một đao. Cái thù này đã báo, nước Nhật tất cả căn cứ hải quân, phàm là phục vụ quân hạm, hoặc là vẫn còn ở nhà máy thuyền chờ đợi chế tạo quân hạm, đều bị phi thuyền nổ nát bét. Chỉ ít trong vòng 2 năm nước Nhật đem sẽ ở vào hải quân trống không quẫn bách tình cảnh. Đối mặt tên lửa thức phát triển TQ, nước Nhật hoàn toàn không có quật khởi cơ hội. Huống chi, vương quốc Bai Xin bắt lại đảo Guam, Hawaii, nước Nhật đường biển bị bóp gãy. Muốn phát triển phải xem Trương Dịch Phong sắc mặt. Buổi chiều 5 giờ, tàu quốc vương, máy bay đặc biệt đến Bắc Kinh. Cổ lão tự mình trước tới đón tiếp, rồi sau đó chung nhau tiến vào đại hội đường bí mật mở ra hội đàm. Lần này hội đàm giữ bí mật cấp bậc vì cực kỳ bí mật cấp. Trong phòng họp trừ quê quán 9 người thành viên tiểu tổ bên ngoài. Chính là Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, những nhân viên khác toàn bộ bị đuổi. Bây giờ không người, nói đi, cổ lão sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Dịch Phong vừa mới tới Bắc Kinh, liền làm ra lớn như vậy chiến trận. Cổ lão bén nhạy ý thức được. Chuyện hắn muốn nói tình tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Truyền đi sẽ đưa tới toàn thế giới chấn động. Thủy Lão, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà các người chăm chú nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong hít sâu một cái. Thần sắc trịnh trọng, nói, chúng ta sinh hoạt vũ trụ là vô biên vô tận. Lấy bây giờ loài người khoa học kỹ thuật thực lực cũng không thấy được vũ trụ cuối. Chúng ta biết vũ trụ chỉ là mênh mông tinh hải một số. Rất nhiều người đều có như vậy nghi ngờ, vũ trụ như thế nào thật lớn, như vậy thần kỳ, thật chẳng lẽ chỉ có trái đất là sinh mạng tinh cầu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.